Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1028, Hoắc Vũ Hạo không cho đi, hạ. Góc truyện audio.com, bối bối nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trong lòng của hắn thật là có chút ít do dự, nếu có Vũ Hạo đi, hành động thành công khả năng tự nhiên sẽ tăng nhiều. Thế nhưng mà Thiên Tử Văn là Đường Môn làm trâu làm ngựa, lao tâm lao lực, hắn nếu nói ra lời này đến coi như là bối bối cũng không nên ngăn cản. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói, Hiên lão sư, phải như thế nào ngài mới bằng lòng thả ta đi a hát? Kỳ thật ta những ngày này thật sự không có lười biếng a hát. Hiên Tử Văn cười hắc hắc nói, không có lười biếng. Được a, này chứng minh ngươi không có lười biếng cũng đơn giản, chúng ta hồn đạo sư, đương nhiên dùng hồn đạo sư phương thức rồi, chỉ là ngươi chế tạo ra một kiện cấp 8 hồn đạo khí đến cho ta hơn. Nữa có thể sử dụng ta liền coi như ngươi không có lười biếng. Hơn nữa, còn hoàn mỹ hơn sử dụng mới được, lại nói, ngươi liền thành thành thật thật lưu cho ta tại tông môn trong, cái đó cũng đừng nghĩ đi. Hơn nữa, tại ngươi tu vi tăng lên tới hồn đấu la cấp bậc có thể chế tác cấp 8 hồn đạo khí phía trước vẫn đều không cho qua. Môn chủ, ngươi xem ta chủ ý này như thế nào? Bối bối nhìn về phía Hiên Tử Văn, lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nếu như không có lần này nghĩ cách cứu viện Tiểu Nhã trọng yếu hành động, hắn đối với cách làm của Hiên Tử Văn tuyệt đối là vỗ tay tán thành, nhưng là hành động lần này thập phần nguy hiểm, có Hoắc Vũ Hạo tại ít nhất mọi người có thể liệu địch tiên cơ, nhưng hắn cũng không nên bác Hiên Tử Văn mặt mũi của. Lập tức chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Nói ta đồng ý, trong nội tâm bối bối thầm nghĩ tiểu sư đệ a hát tiểu sư đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ai cho ngươi gần đây trong khoảng thời gian này đi ra số lần quá nhiều, mà ngay cả Hiên lão sư đều nhìn không được rồi, ta cũng vậy không có biện pháp giúp ngươi rồi. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, Hiên lão sư, ngài thật là quá tàn nhẫn đi. Cấp 7 hồn đạo khí được hay không được à, Hiên Tử Văn hừ lạnh một tiếng, nói, đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi sớm có thể xem như cấp 7 hồn đạo sư rồi, mặc dù sẽ chế luyện cấp 7 hồn đạo khí số lượng không nhiều lắm, nhưng tinh thần lực của ngươi cam đoan chế tạo ra cấp 7 hồn đạo khí vẫn là không có vấn đề đấy, sử dụng liền càng không cần phải nói, ngươi thân là hồn thánh, sử dụng cấp 7 hồn đạo khí tự nhiên là như cá gặp nước chuyện này. Không có thương lượng, liền cấp 8. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, thế nhưng mà, Hiên lão sư ta ngay cả cấp 8 hồn đạo khí bản vẽ đều chưa có xem, cái này có thể làm như thế nào à, Hiên Tử Văn tức giận, này tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói với ta ngươi không có lười biếng. Ây, Hoắc Vũ Hạo biết rõ, lần này mình chỉ sợ thật là chạy trời không khỏi nắng rồi, Hiên lão sư một khi bắt đầu chăm chú, đây chính là cực kỳ quật cường, ai nói đều vô dụng. Nhìn lại mọi người, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ phát hiện, đồng bạn đại đa số đều đang là nhìn có chút hả hê ánh mắt, trong đó rõ ràng nhất đúng là Nam Thu Thu rồi. Đều không người giúp ta a hát, vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo ủy khuất, được rồi, này Hiên lão sư ta liền thử xem, ngài cho ta cung cấp một phần cấp 8 hồn đạo khí bản vẽ ta muốn là làm được còn. Có thể dùng, ngài để ta đi tham gia nhiệm vụ lần này. Đại sư huynh, chờ ta tầm vài ngày được hay không được? Bối bối kinh ngạc nhìn hắn nói, tiểu sư đệ ngươi thật sự muốn nếm thử. Cấp 8 hồn đạo khí, đó là nói giỡn thôi sao? Tại Hiên Tử Văn đi vào Sử Lai Khắc thành phía trước, tại toàn bộ bên trong Sử Lai Khắc học viện cũng chỉ có như vậy số rất ít mấy vị hồn đạo sư có thể chế tác cấp 8 hồn đạo khí, trong đó liền kể cả Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu lão sư Bùm Vũ còn có Tiền Đa Đa phó viện trưởng. Mà ngay cả võ thần đấu La Tiên Lâm Nhi cũng không quá quan tâm có nắm chắc. Dù sao Thiên Lâm Nhi chủ tu mão vẫn là hồn sư năng lực, nàng lúc trước đến hồn đạo hệ trong sân dài, hơn nữa là vì cùng Môn Thiểu Chiết đưa khí. Hoắc Vũ Hạo mới tuổi bao lớn a hát, hắn trước kia liền chế tác cấp 7 hồn đạo khí, đều thập phần miễn cưỡng, đây phải nói một chút có thể chế tác cấp 8 hồn đạo khí rồi, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Bối bối khẽ vuốt cằm, nói tiểu tử ngươi cũng là không đến tuyệt vọng chưa từ bỏ ý định. Thử xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A liền thử xem đi. Bất quá chúng ta tối đa chờ ngươi ba ngày sau đó, mọi người liền phải lên đường, trong ba ngày này, ta an bài một chút tông môn các hạng sự vụ, ngươi nắm chắc đi. Như là đã đáp ứng Hiên Tử Văn, bối bối muốn cân nhắc, đang không có Hoắc Vũ Hạo dưới tình huống, như thế nào dẫn đầu đồng bạn hoàn thành nghĩ cách cứu viện Đường Nhã tốt công việc, đây cũng không phải là đùa giỡn, tiền tuyến tình huống như thế nào bây giờ căn bản không rõ ràng lắm, hắn còn phải lợi dụng cái này mấy ngày thu thập một ít tiền tuyến chiến báo, do đó nghiên cứu một chút. Đối với chiến tranh, toàn bộ bên trong đường môn, muốn nói am hiểu nhất trên thực tế còn liền là Hoắc Vũ Hạo rồi, những người khác không có như thế nào tham dự qua, coi như là tham dự thời điểm, cũng là có Hoắc Vũ Hạo chỉ huy. Hòa Thái đầu năm đó cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tham gia cực hạn từng binh sĩ kế hoạch, nhưng là, hắn hơn nữa là tiến hành phụ trợ tính học tập, chủ yếu là vì Hoắc Vũ Hạo tiến hành phụ trợ đấy, hơn nữa lần này hắn cũng không đi được A Hát. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, được rồi, ba ngày liền ba ngày. Hiền lão sư, vậy ngài chạy nhanh cho ta tờ bản vẽ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hiền Tử Văn cười nói, số tiểu tử, hiện tại biết rõ lâm trận mới mài gươm rồi, ngươi ở bên ngoài phóng ưng lâu như vậy cũng nên kiềm chế tâm. Đi thôi, ta xem làm sao ngươi làm ra cái cấp 8 hồn đạo khí. A Hát, đúng rồi, chờ ngươi tiến hành chế luyện thời điểm, trước gọi ta một tiếng, đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra, lần này, ai cũng không giúp được ngươi, ta là lừa dối qua quan người sao. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo lòng căm phẫn mà nói. Bất quá nhưng trong lòng thì âm thầm bồn chồn, trên thực tế hắn vẫn thực chuẩn bị đi tìm Bùm Vũ lão sư, xin hắn cho mình giúp một tay. Còn sử dụng cấp 8 hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo tự hỏi không có vấn đề gì cả. Hiền Tử Văn nói hoàn mỹ sử dụng chính là muốn đem hồn đạo khí uy lực hoàn toàn phát huy được, cái này phải đặt ở trước kia, Hoắc Vũ Hạo khả năng còn không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, hắn hồn lực thế nhưng mà thật sự đạt đến bát cấp tu vi A Hát. Mặc dù còn không có thu hoạch thứ 8 hồn hoàn, nhưng sử dụng cấp 8 hồn đạo khí nhưng lại không có vấn đề gì cả đấy. Xem ra, lần này thật là không cách nào thủ xảo, Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, đã như vậy, này phải cố gắng thử một chút đi. Hiền lão sư còn không biết mình đã có tinh thần hồn hạch tại chỗ rất nhỏ nắm giữ so với trước kia lại có tiến bộ nhảy vọt. Nói không chừng, thật sự có cơ hội. Hiền Tử Văn lúc này đã đem một chồng bản vẽ đưa tới, một kiện cao giai hồn đạo khí cũng không phải là một tờ bản vẽ có thể hòa. Vẽ, rõ ràng, trong đó chia làm sắc ngoài, hạch tâm pháp trận cùng với liên tiếp kết nối, phóng thích mấu chốt bộ kiện đợi nhiều loại bản vẽ, những bản vẽ này tất cả đều là bộ kiện chế tác được sau còn muốn tiến hành tổ hợp thí nghiệm mới có thể bảo đảm một kiện hồn đạo khí hoàn. Mỹ, Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận bản vẽ sắc mặt liền là một khổ, Hiền Tử Văn không thể nghi ngờ là đang cố ý làm khó hắn, cái này một chồng bản vẽ chỉ ít có vượt qua 30 tấm coi như là cấp 8 hồn đạo khí cũng không còn phức tạp như vậy đi. Hiền lão sư rõ ràng là quyết định rồi trong tay mình không có cấp 8 hồn đạo khí, lúc này mới cố ý làm cái chế tác khó khăn, cấp 8 trong hồn đạo khí cũng hết sức phức tạp cho mình. Hiền lão sư, ngươi có thể rất xấu rồi. Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế Hoắc Vũ Hạo cũng không có sinh khí, Hiền Tử Văn cũng là vì tốt cho mình, đối với cái này một điểm hắn là rất rõ ràng. Hắn cũng biết mình quả thật là cần phải lún xuống tâm đến tu luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng mà, lần này là phải đi nghĩ cách cứu viện Đường Nhã A, hắn làm sao có thể không đi. Mặc kệ, dốc sức liều mạng thử một lần đi, thật sự không được cũng không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận bản vẽ, xoay người rời đi. Bên ngoài, Vũ Hạo ta làm sao bây giờ à, băng hùng vương Tiểu Bạch chỉ cái mũi của mình, hỏi. Những người khác thì thật đã sớm chú ý tới cái này đại mập mạp rồi, nhưng nếu là Hoắc Vũ Hạo mang tới tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút nói, đại sư huynh, vị này là bằng hữu ta, quay đầu lại sẽ theo chúng ta cùng đi nghĩ cách cứu viện Tiểu Nhã lão sư, trước an bài cho hắn một cái chỗ ở đi. Hắn đồ ăn để ta làm cung cấp, ta đi trước nhị sư huynh, ngài theo giúp ta đi xem đi, bồi ta chuẩn bị điểm tài liệu đi. Đối với đường môn hồn đạo đường, Hoắc Vũ Hạo cái này đường môn hạch tâm. Thật đúng là không thế nào quen thuộc, nhất là hồn đạo đường tại gần đây trong khoảng thời gian này không ngừng tiến hành cải biến, trước đi nơi nào tìm kim loại hiếm hắn còn thật không biết. Vì dự phòng Hiền lão sư lại cho mình gài bẫy, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát hướng Hòa Thái đầu cầu cứu rồi. Hòa Thái đầu cười hắc hắc đứng người lên cùng Hoắc Vũ Hạo liền đi ra ngoài, trên thực tế, hắn cũng muốn nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng là như thế nào chế tác cấp 8 hồn đạo khí đấy. Cái này hơn một năm qua, Hòa Thái đầu đã là thập phần cố gắng, tại Hiền Tử Văn chế tác cấp 8 hồn mão đạo khí thời điểm, hắn đã có thể giúp đỡ một ít bề bộn, nhưng muốn nói mình chế tác cấp 8 hồn đạo khí, Hòa Thái đầu còn là không hề có một chút niềm tin đấy. Dù sao, cấp 8 hồn đạo khí chế tác quá tinh vi cần. Cường đại hơn tinh thần lực cùng hồn lực làm hậu thuẫn. Hơn nữa, cấp 8 hồn đạo khí sử dụng tài liệu đều thập phần hy hữu, càng là hy hữu cao cấp tài liệu chế tác lúc cần tiêu hao hồn lực cũng lại càng lớn, có rất nhiều cấp 8 hồn đạo khí chế tác kỹ xảo cũng phải cần công tác liên tục đấy, cũng không đủ cường đại hồn lực căn bản không có khả năng hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái đầu đi, bối bối bên này còn muốn tiếp tục thương lượng do xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A ai lưu lại. Hòa Thái đầu lưu lại là khẳng định, Na Na cũng là vẻ mặt u oán đã tiếp nhận bối bối mệnh lệnh, bối bối không hề, nàng cái này đại quản gia nếu cũng không tại, này đường môn thật có thể phải loạn. Trừ lần đó ra, bối bối cảm thấy Đường Môn còn cần có người tọa chấn cuối cùng nhất đang. Thương lượng dưới, Kinh Tử Yên quyết định lưu lại. Nương theo lấy thực lực của mọi người không ngừng trưởng thành, Kinh Tử Yên cũng biết năng lực của mình đã lạc hậu hơn Đường Môn những thiên tài này rồi. Đi cũng giúp không được quá lớn chiếu cố. Nàng nếu so với Đường Môn rất nhiều người đều sớm hơn trở thành hồn đế cấp bậc cường giả, nhưng bây giờ Đường Môn trong Sử Lai Khắc thất quái, ngoại trừ mất tích bên ngoài Vương Đông Nhi cơ hồ tất cả đều là thất hoàn hoặc như tiếp cận thất hoàn rồi, mà nàng bây giờ hồn lực vẫn còn 67 cấp, hơn nữa, nàng tại vũ hồn phương diện cũng là không có bất kỳ ưu thế, sở dĩ, dứt khoát lưu lại còn có thể đối với Đường Môn có chút cống hiến. Dù sao vợ chồng bọn họ nhất thể, hắn không đi Quý Tuyệt Trần nhất định là phải đi đấy. Vị này kiếm si đối với chiến đấu quá khát vọng rồi. Ngoại trừ bên ngoài Kinh Tử Yên, những người khác bối bối đang làm rồi lấy hay bỏ cùng cân nhắc dưới, cuối cùng vẫn quyết định đem Đường Môn còn thừa hạch tâm toàn bộ đều mang. Hành động lần này sự quan trọng đại, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đi không được nếu như thực lực chưa đủ hiển nhiên không được. Cách chương.